Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 151 thi thắng, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch Alice Rem Bin, Alice Rem. Mấy ngày tiếp theo, lớp 2.9 trực tiếp mở ra hình thức đặc huấn địa ngục. Bởi vì bị lớp 2.1 nhậm nghị châm biếm, cho nên tất cả học sinh đều cắn chặt răng, cả đám đều buộc giải băng trên đầu cứ như là cảnh tượng khắc khổ rùi mài trong anime ấy. Đương nhiên, không cần phải treo đầu lên xà nhà như sĩ tử ngày xưa vậy, cũng không cần cầm dùi đâm vào mông cho tỉnh táo, chỉ cần Trương Tiểu Kiếm không ngừng vận chuyển nội lực vậy thì các học sinh lớp 2.9 sẽ giống như là cắn thuốc vậy, học hành nhanh như gió, ôn tập tri thức hiện có của lớp 10 và lớp 11. Nhưng nói kiểu gì thì thời gian cũng gấp gáp quá, Trương Tiểu Kiếm chỉ có thể dạy cho mọi người những tri thức khó khăn bình thường thôi. Những tri thức cao thâm chân chính thôi bỏ mẹ đi cho rảnh. Nói cách khác mấy ngày sau thì chỉ cần học thêm 3 môn nữa là xong việc. Thời gian trôi qua từng ngày, ngữ văn toán học tiếng Anh, giáo dục lịch sử địa lý, sinh vật hóa học vật lý tất cả đều lướt qua từ đầu tới đuôi. Đợi đến ngày cuối cùng trước khi thi tháng, Trương Tiểu Kiếm mới xem như có thể hít sâu một hơi. Các bạn học sinh, Trương Tiểu Kiếm nhìn cả đám học sinh đáng yêu ngồi dưới bục giảng, đầu tiên là nói một câu rất nghiêm túc. Chúng ta đã ôn tập, sau đó chợt hét to. Kết thúc, Yahoo, ha ha ha ha ha ha ha, rốt cục kết thúc rồi, châu bò quá, trong vòng 15 ngày, học xong tất cả các tri thức luôn. Đậu má thật đúng là vô địch quá cơ, kiếm ca, nếu thầy cứ dạy tiếp như thế thì em cảm thấy em có thể thi đậu Thanh Hoa đấy. Trương Tiểu Kiếm, ai nha, đừng nhắc tới Thanh Hoa, mấy người anh em Thanh Hoa bên kia không phải còn bị anh mày trà đạp một trận rồi sao? Trong khoảng thời gian này, mọi người biểu hiện cực kỳ tốt, Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu, rồi nói. Ok, tiếp theo chính là khóa học cuối cùng của chúng ta. Khóa học này cực kỳ quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn tất cả các khóa học đằng trước mà chúng ta đã học. Vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, học sinh cả lớp lập tức im lặng. Còn có thứ gì quan trọng hơn cả 9 môn kia? Đó là cái gì? Câu hỏi này là một câu hỏi toi mạng, Trương Tiểu Kiếm lẩm bẩm. Nếu trả lời đúng câu hỏi này, vậy thì có thể tan học về nhà ăn cơm, rồi chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Còn nếu ai không thể trả lời được, Trương Tiểu Kiếm chợt lộ ra nụ cười dữ tợn, nội lực đang chờ, wow, tất cả học sinh đều ồ lên, câu hỏi nào có thể gọi là câu hỏi toi mạng, trả lời được mới có thể ăn cơm, nghiêm trọng đến thế sao, câu hỏi nào vậy thầy, Đường Văn Dương hiếu kỳ, còn quan trọng hơn cả 9 môn kia á, đúng, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Mọi người chuẩn bị giấy bút đầy đủ nào. Từ giờ trở đi, không được nói chuyện với nhau. Sau đó mỗi người các em, đều viết lên vở họ tên của tất cả bạn bè cùng lớp. Làm xong nộp lên cho thầy. Viết xong ăn cơm, viết không được tối nay ở lại đặc huấn. Viết họ tên của bạn bè cả lớp. Vừa nghe thấy câu hỏi toi mạng này, tất cả học sinh không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Câu hỏi này, thoạt nhìn không khó, nhưng mà, lại thật sự rất có ý nghĩa. Chỉ trong thoáng chốc tất cả học sinh đều nghiêm túc làm bài. Chờ hơn nửa giờ sau. Trương Tiểu Kiếm nhìn phòng học đã không còn một bóng người, rốt cục hài lòng gật đầu. Bọn nhỏ này, không nói những thứ khác, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngược lại là rất quan tâm bạn bè trong lớp, cũng được đấy, không uổng công mình hao phí nhiều nội lực như vậy. Hệ thống sắp khóc thành tiếng, hệ thống rất mệt, hệ thống cần nghỉ ngơi. Trương Tiểu Kiếm cười he he. Duyệt, hôm nay thi thắng, trước khi bước vào phòng thi tất cả học sinh lớp 11 trong trường đều đang thảo luận lần này lớp 2.9 rốt cục có thể xếp thứ mấy. A hát, mày nghe thấy gì chưa? Nghe nói lần này lớp 2.9 sắp khởi nghĩa rồi đó. Có nghe bảo lớp 2.1 còn mở ván cực kìa. Hiện tại xếp hạng bét là 1-1, hạng bét nhì là 1-2, mà khoa trương nhất là hạng nhất 1-100 cơ. Đã được nhận định là chuyện không bao giờ xảy ra rồi. 1-100 luôn, trời đất ơi, nếu như đặt cược thắng, thì sẽ được bao nhiêu tiền đây? Xí, đừng nằm mơ, mày cảm thấy có khả năng đó sao? Chỉ có thằng ngu thuần khiết mới đi đặt cược cái đó. Tao đặt là hạng 6 toàn khối, 1-4, tao cảm thấy tỷ lệ này tốt hơn nhiều. Các học sinh đang bàn luận, chợt có một tin tức không khác gì quả bom nổ tung lan truyền giữa các học sinh. Số đặc biệt, tin tức mới nhất, một nhân vật thần bí đã đặt cược lần này lớp 2.9 sẽ đạt hạng nhất, tiền đặt cọc 10.000 tệ, đậu má thật hay giả, thằng nào châu bò thế, đặt cọc 10.000, nếu như thắng thật thế thì không phải là được tận 1 triệu sao? Xí, mày nghĩ nhiều quá đấy, số tiền 10.000 tệ kia nhất định là sẽ bị đổ ra sông ra bể rồi. Trong giới học sinh lập tức nổ tung, có rất nhiều người đang bàn tán về tỷ lệ kèo này, đồng thời cũng có tin tức mới truyền tới. Nhậm Nghị lớp 2, một nói, lúc làm bài mọi người tuyệt đối không được cho lớp 2. 9 sao chép 7, một câu cũng không được, nếu ai để cho lớp 2. 9 sao chép đáp án, đừng trách hắn không khách khí. Các loại tin tức như thế truyền khắp sân trường, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, xem thử xem lần này lớp 2. 9 rốt cục có thể thi được bao nhiêu điểm đây? Trước kia lớp 2, 9 vẫn luôn đứng hạng chót, lần này lại đột nhiên làm ra tin tức lớn như thế, không khác nào ném bom vào trong nước cả, khiến cho nước văng tung tóe khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, trong group chat lớp 2, 9 Tiêu Thần Tâm đang tiến hành cổ vũ động viên lần cuối trước khi bước vào phòng thi. Tiêu Thần Tâm, các anh chị em, có câu nói là, người đòi mặt mũi Phật đòi nhang. Kiếm ca đã làm hết những gì có thể rồi, chúng ta đương nhiên cũng không thể khiến hắn thất vọng đúng không? Mọi người nhớ làm bài cho tốt vào, không cần có áp lực tâm lý gì cả nhé, duy trì trạng thái tốt nhất là được rồi. Phương Dịch Băng, đều tỉnh táo lại cho tao đi, đợt kiểm tra lần này sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy. Mọi người cũng không muốn sau này cứ bị cười nhạo mãi trong trường đúng không? Trước kia chúng ta không để ý, bét nhất thì bét nhất thôi, có gì ghê gớm đâu, nhưng lần này đã được đặc huấn rồi đấy, lại bét nhất nữa thì... Đường Văn Dương, đúng, mọi người cố lên, lần này thi xong, chúng ta đến tìm kiếm ca chơi mấy ngày. Mọi người, ok, không thành vấn đề, cứ quyết định thế đi. Chớp mắt một cái đã tới thời gian kiểm tra, tất cả học sinh đều bước vào phòng thi. Mỗi một học sinh khi nhìn thấy học sinh lớp 2, 9, đều rất cẩn thận, sợ đến lúc đó mình bị bắt phải cho đáp án, thế thì thảm quá. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người là, học sinh lớp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 lại bình tĩnh hết sức, trên mặt mỗi người còn mang theo nụ cười tự tin, đó là một kiểu đã nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Cứ như là bọn họ mới là chúa tể chân chính của đợt kiểm tra lần này ấy. Rồi, mọi người đều im lặng hết đi, các học sinh đều bước vào phòng thi của mình, đồng thời các giáo viên giám thị cũng đã bắt đầu nói quy tắc kiểm tra cho mọi người nghe. Trong quá trình kiểm tra, không được phép nói chuyện, không được phép loay hoay, không được phép nhìn ngang nhìn dọc. Sau khi nói xong tất cả kỷ luật phòng thi, giáo viên giám thị bắt đầu phát đề. Tiếng, rào rào, của trang giấy vang lên, sau khi các học sinh nhận lấy đề kiểm tra, đồng thời khi tiếng chuông làm bài vang lên, thi tháng chính thức bắt đầu. Cách chương.